Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 32, 32, bần cùng khiến ta khát vọng trở nên giàu có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kinh ngạc khó có thể che giấu trên mặt Lâm Nhiễm. Phong Kỳ buồn cười, bởi vì so với Mộc Tinh, mình vẫn kém xa, tiêu hao đầu óc nhiều, cũng cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Em hiểu, một khắc này, Lâm Nhiễm lại tự động tìm một nguyên nhân cho sức ăn khổng lồ của Phong Kỳ. Phong Kỳ, hình tượng liếm cẩu của Lâm Nhiễm dần trở nên vững chắc trong lòng hắn. Phong Kỳ đã không thể đánh đồng đối phương với thầy Vương dạy sử. Đàn chị, bọn em ăn no, chờ cơm chiều cùng ăn tiếp nhé. Ăn uống no đủ xong, Phong Kỳ nâng đĩa đồ ăn chuẩn bị rời đi. Lâm Nhiễm thấy thế, cũng đứng dậy, nghe được lời Phong Kỳ. Mộc Tinh không ngẩng đầu, tiếp tục nhét đồ ăn vào trong miệng. Gương mặt không ngừng phồng lên có vẻ rất đáng yêu, nhưng biểu tình lại vẫn lạnh băng. Toàn thân toát ra hơi thở người ngoài chớ tới gần. Nhưng Phong Kỳ cảm thấy, đây chỉ là Mộc Tinh ngụy trang để tự bảo vệ mình mà thôi. Rời nhà ăn, trên đường đến thư viện, Lâm Nhiễm không nhịn được tò mò hỏi. Đàn anh đang theo đuổi đàn chị kia sao? Nhìn chị ấy có vẻ không thích anh lắm. Đối mặt Lâm Nhiễm bát quái, Phong Kỳ bất đắc dĩ trong lòng. Hắn tiếp xúc Mộc Tinh hoàn toàn là xuất phát từ mục đích kết bạn. Đồng thời muốn bóp tắt ý niệm hủy diệt thế giới trong lòng Mộc Tinh. Không có một xíu tâm tư nào khác. Đến cùng thì, hắn còn có mộng tưởng rộng lớn cứu vớt thế giới. Sao có thể bị tình cảm vướng chân? Tình yêu, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hắn rút kiếm. Kết thúc một ngày học tập, Phong Kỳ trở lại ký túc xá. Buổi sáng hắn học tri thức cơ sở môn tu luyện ở thư viện. Buổi chiều thì đi giao lưu điểm mấu chốt cơ sở của Mãnh Hổ Quyền với Lâm Nhiễm. Đối mặt Lâm Nhiễm dò hỏi, hắn không thể thoát thân, chỉ có thể căng ra đầu trả lời vấn đề. Cũng may Lâm Nhiễm không hỏi nội dung nằm ngoài Mãnh Hổ Quyền, không đến mức xuất hiện tình cảnh xấu hổ không biết đáp sao cho phải. Bật đèn sau đó ngồi xuống bên bàn, hắn bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Làm cách nào mới có thể tiến vào mộng cảnh thêm lần nữa? Nếu không thể tiến vào mộng cảnh, thực lực hắn không thể tăng lên. Cứu vớt thế giới càng là nói suông. Có lẽ vào ngày nọ hơn 20 tuổi, sẽ nghênh đón kết cục chết sớm tuổi xuân. Cho nên tiến vào mộng cảnh tương lai quan trọng nhất. Hắn đoán, thanh tiến trình năng lượng có lẽ là chìa khóa tiến vào mộng cảnh tương lai. Nhưng vấn đề ở chỗ, phương pháp thúc đẩy thanh năng lượng nhanh chóng đầy sụ. Hắn không có tốc độ tiêu hóa như Mộc Tinh. Chỉ dựa vào đồ ăn để bổ sung năng lượng, tiến độ thực sự quá chậm. Phong Kỳ tính thử, dưới tình huống ăn no, mỗi bữa cơm hắn có thể bổ sung chừng 0.2, 0.4 năng lượng. Muốn nhét đầy năng lượng, cần 250.500 bữa cơm. Chẳng sợ ngày ăn 5 bữa, cũng cần 2-3 tháng mới có thể vào lại mộng cảnh. Hắn bức thiết cần một con đường khác có thể bổ sung năng lượng cho thân thể. Nghĩ đến đây, hắn click mở laptop, bắt đầu lượn quanh website mua sắm, tìm món ăn có thể giúp mình nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đánh hàng chữ mấu chốt, bổ sung năng lượng, vào thanh tìm kiếm của trang web mua hàng. Danh sách sản phẩm hiện lên, T33 que năng lượng. Giới thiệu vật phẩm, món ăn năng lượng cao được sản xuất bằng linh khí áp xúc và thực vật đặc thù trong trận địa. Có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, đồng thời giúp khôi phục thương thế. Ghi chú vật phẩm, sử dụng theo giấy hướng dẫn. Chớ dùng quá liều, giá bán, 45.000 điểm. Hoa 9 màu, giới thiệu thực vật psionic đặc có trong trận địa. Sau khi dùng có thể uẩn dưỡng thân thể. Biên độ lớn gia tăng tốc độ hấp thu linh khí khi tu luyện. Đồng thời trong thực vật cũng ẩn chứa linh khí chất lượng cao. Ghi chú vật phẩm, sử dụng sau khi qua tay linh dược sư điều phối. Hiệu quả sẽ tốt hơn nữa. Giá bán, 230.000 điểm. Phù văn tinh thạch sói hoàng hôn. Phù văn tinh thạch cấp thấp. Giới thiệu phù văn tinh thạch trong cơ thể sinh vật trận địa. Sói hoàng hôn. Bên trong ẩn chứa năng lượng và linh khí đặc thù. thích hợp để rèn vũ khí phù văn. Mỗi ngày dùng một lượng nhất định có thể tẩm bổ thân thể, tăng cao cường độ thân thể. Giá bán 880.000 điểm. Quả linh lung, phù văn tinh thạch ác quỷ, hoa trăm luyện, vật phẩm có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng không ít. Nhưng giá bán thường thường cao đến thái quá. Phong Kỳ hiểu lý do vật phẩm đắt tiền. Bởi vì chúng đều mọc ở trong trận địa nghi ngút hiểm trở. Là thành quả các chiến sĩ chiến đoàn trận địa liều mạng mang về. Suy tư mãi, Phong Kỳ cắn răng kéo. T-33 gây năng lượng. Hoa chín màu. Phù văn tinh thạch sói hoàng hôn. Vào xe mua sắm. Chốt đơn hàng. Chờ nhận dạng khuôn mặt xong. Thông báo mua sắm thành công xuất hiện. Nhìn số dư tài khoản góc phải bên dưới màn hình. Trừ đi phí mua sắm còn lại hơn 200 vạn. Giờ khắc này, hắn bỗng cảm thấy mình quá bần cùng. Của cải cha mẹ để lại cho mình. Muốn mua sắm vật phẩm từ trong trận địa. Căn bản không đủ dùng. Cách chương.